Pokemon Kaito Izumi, chương 142, Zone chi lực, gocchuyenaudio.com. Các trận đấu bên sàn đấu còn lại cũng rất nhanh kết thúc. Quả nhiên Steady thực lực đủ mạnh để thắng áp đảo đối thủ của mình. Kaito tin rằng nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu ta có thể dễ dàng tiến nhập vào tứ cường. Nhưng mà sự thật luôn không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Kaito gặp được một cái không mấy mạnh mẽ huấn luyện ra. Tiếp tục tiến vào bốn người mạnh nhất. Còn Steady thì gặp được cái Á quân huấn luyện ra. Đối phương gọi ra một con Gyarados liền đem hai con Pokemon của Steady quét sạch. Lại còn đem thể lực của con Pokemon thứ ba của Steady kiệt sức. Như vậy tại con Pokemon thứ hai ra sân, một cái Gowak xuất hiện đem đối thủ kết thúc nhanh chóng vánh. Không chỉ đẳng cấp Pokemon cao, mà cả lực chỉ huy đều thật tốt. Xem ra vẫn cứ giữ nguyên thực lực của mình thì Kaito sẽ rất khó thắng được đối phương. Miante giống như nhận được tầm mắt của Kaito tập trung vào mình liền đối với cậu mỉm cười vẫy tay. Lại nữa, cảm giác của cô gái này không phải quá nhạy cảm ư, Kaito giật mình trước phản ứng cấp tốc của Miante. Bất quá quỷ dị thì quỷ dị. Kaito vẫn là tập trung vào trận đấu kế tiếp. Đối thủ tại vòng đấu bán kết Kaito gặp một cái du hành 2 năm huấn luyện ra. Pokemon đẳng cấp tương đối cao, khoảng chừng cấp 40 tầm đấy. Có điều so với Hau thì đối phương còn yếu hơn một đoạn. Vậy nên Kaito gần như không chút khó khăn chiến thắng. Đồng thời đẳng cấp của Bagon và Riolu lại tăng thêm. Lúc này cậu đang quan sát Gyarados và Miante thi đấu. Cô gái trẻ phản ứng tốc độ nhanh đến mức Kaito nghi ngờ đẳng cấp huấn luyện ra của đối phương. Nhưng Kaito hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ năng lượng kỳ quái nào từ đối phương. Không phải là năng lực giả sao? Gyarados dùng Flamethrower, Miante hung bạo cách chiến đấu nhìn thì tùy hứng lại có mức hiệu quả cao kinh người. Flamethrower trực tiếp đem con Pokemon đối diện thổi bay, lấy tuyệt đối ưu thế mà chiến thắng. Con Gyarados này đẳng cấp là vào cấp 43, vậy mà uy lực phát ra không đơn giản. Những đòn công kích chính xác đánh vào đối thủ như một cái cỗ máy vậy. Quá tiêu chuẩn, quá nguy hiểm, lựa chọn những quyết định khó ai ngờ tới. Đây mà là thực lực của một cái Á quân sao? Mạnh như vậy thì làm sao còn ai đấu được? Nếu đối phương dùng chủ lực Pokemon, Kaito cùng dùng chủ lực Pokemon, hai bên thi đấu liệu ai sẽ giành được thắng lợi, Kaito không biết, và tình huống giải đấu cũng không cho phép. Cả Miante và Kaito chỉ được phép sử dụng các Pokemon đã đăng ký mà thôi. Sau khi trận đấu của Miante thi đấu xong, đối thủ của Kaito cũng xác định, gần như không có bất cứ ai bất ngờ về kết quả này. Bởi vì so với mặt bằng chung các huấn luyện ra, Kaito và Miante thể hiện thực lực liền quá lộ rõ cách biệt. Nè, ngươi đoán xem kế tiếp trận chung kết là ai thắng. Ta cá cược Miante đại tỷ một vé. Một cái người bản địa thú vị quan sát nói. Không biết, ta cũng nghĩ là Miante tỷ lệ thắng cao hơn. Có điều Kaito người kia cũng không đơn giản. Bên cạnh nghe vậy lập tức lập nhóm tán gẫu. Tiểu soái ca thực lực dũng mãnh, đại tỷ tỷ cũng cường đến khó tin. Đây là thực lực của chuyên nghiệp huấn luyện ra sao? Ngầu quá đi, một cái trẻ tuổi cậu bé ôm trên tay con Mario hai mắt tỏa sáng nói. Trong khi mọi người liên tục tán gẫu, Kaito đã đem thông tin của Miante quan sát một lần rồi. Có một số video của cô ấy thi đấu, chỉ huy xuất sắc đến mức Kaito phải khâm phục. Tuy nhiên có một điểm bất thường ở đây. Miante cô gái đó tại nửa đầu trận đấu thường thi đấu khá bình thường. Không phải nói là chỉ huy Miante không tốt, nhưng nó còn chưa tuyệt vời đến vậy. Nhưng tầm nửa sau trận đấu, Miante lại như cái cỗ máy vậy. Đối mặt với các mệnh lệnh đưa ra rất chính xác. Cái biểu hiện này làm Kaito không tự chủ nhớ tới một năng lực mà cậu từng nhìn thấy qua. Không phải một năng lực gia tăng sức lực người chỉ huy quá nhiều. Nhưng sức phán đoán liền không đơn giản như vậy. Zone chi lực, tăng cường ngũ quan lên tối đa. Thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, Xin mời Kaito Izumi tuyển thủ và Miante tuyển thủ nhanh chóng tới sàn đấu. Trận chung kết sẽ tại 10 phút sau bắt đầu. Đồng thời cũng xin khán giả mọi người tập trung theo quy củ. Không nên gây rối loạn. Tiếng thông báo qua loa vang lên. Kaito nhanh chóng đứng dậy từ chỗ y tá roi cầm lấy 3 quả Pokeball đã khôi phục thể lực đầy đủ. Khi vừa bước ra ngoài, cậu liền nhìn thấy Miante ở bên cạnh đối với bản thân cười nói. Ta từng xem ngươi biểu diễn qua rồi à. Trình diễn của ngươi ở Kumarin nhà hát thật tuyệt vời. Lát nữa đấu xong có thể cho ta xin chữ ký không? À, cảm ơn, không vấn đề gì. Có chút bất ngờ với câu nói của đối phương. Không ngờ trước khi thi đấu đối phương giữ được bình tĩnh như vậy. Kaito đột nhiên cảm thấy trận đấu này cậu có rất cao khả năng thua cuộc. Miante không phải là người cậu có thể dùng thực lực qua loa của ba con Pokemon chưa trưởng thành chiến thắng. Tốt, cảm ơn ngươi trước, Miante liền cười rạng rỡ trước đi tới vị trí của mình. Để lại Kaito phía sau suy nghĩ nhìn, cậu cũng chậm rãi đi tới vị trí của mình. Lúc này bầu trời đã khá là tối, nhưng vì là trận chung kết, cũng có nghĩa là trận đấu đặc sắc nhất chuẩn bị diễn ra. Người xem không những không ít đi, ngược lại có xu thế đông lên rất nhiều. Kaito nhìn về phía Miante. Hai người thoải mái biểu tình ở vài giây sau lập tức nghiêm túc. Bọn họ coi nhau như đối thủ nặng ký mà quan sát. Xin mời hai cái tuyển thủ gọi ra Pokemon của mình. Trọng tài đứng ở chính giữa kêu một câu. Ở giữa hai người này, ông cũng cảm giác bản thân phải đứng thẳng lưng lên nếu không rất dễ bị Kaito và Miante áp lực đè xuống. Miante hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Cô cầm lấy cái Pokeball ném ra, một con Gyarados mạnh mẽ xuất hiện, nó giống lên một tiếng, theo đấy không ít khán giả vỗ tay kêu to hoan hô. Kaito nhìn thấy con Pokemon này liền đối với bên sân mình vừa xuất hiện ba gần cổ vũ. Ngươi nên cố gắng một chút, không nên đánh mất hệ dòng Pokemon Chiwi nha, Kaito đối với ba gần kêu, tất nhiên, ba gần rất có khí thế đáp. Có điều cậu chỉ đùa vậy thôi. Và ba gần cũng hiểu được trận đấu này rất khó xơi. Ngay khi Kaito dùng kính chiếu yêu quan sát Miante, cậu đột nhiên phát hiện cả người căng cứng. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Quả nhiên là nó, dồn chi lực, tăng cường cảm giác về nhiệt độ, hơi thở, nhịp tim, mọi thứ nhỏ nhặt tại sàn đấu. So với kính chiếu yêu nhìn thấy bản chất đối thủ. Còn lại chỉ huy toàn bộ dựa vào Kaito kinh nghiệm hỗ trợ. Dồn chính là đem các chỉ huy một cách tối ưu hóa nhất bày biện ra. Nào, chiến đấu thôi, giọng nói không chút cảm xúc của Miante vang lên. Hoàn toàn không phải cùng một người lúc này. Tốt, Kaito biết rõ đối phương thế nào rồi. Có điều cậu nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Át chủ bài mạnh nhất của Kaito không dùng được tại người đối phương. Cách chương.